Vũ Thần Chúa Tể, chương 4533, Bất Tử Đế Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Huyền Ma Chi Chủ trầm giọng nói, Hắc Ám Nhất Tộc dường như còn có cường giả ấn dấu tại chỗ này, đang ở phá hoại loạn thần ma hài chí tôn bản nguyên đại trận. Trận này chính là tiền bối giành được dưỡng phân then chốt vật, chúng ta cần muốn lập tức lên đường, ngăn trở đối phương, quyết không thể để cho đối phương phá hoại đến tiền bối ngài căn cơ. Hắc Ám Nhất Tộc thật là đáng chết a, bực này thời điểm lại vẫn muốn nhằm vào bản tỏa. Âm dương vòng xoáy rung động, minh giới cường giả giận tím mặt, trong thanh âm mang theo túc sát ý, trầm giọng nói. Có hay không cần bản tọa hỗ trợ, chỉ cần các ngươi duy trì ở sinh tử luân hồi chi môn thông đạo, bản tọa có thể hàng lâm một cái phân thân, thay các ngươi chém giết địch đến. Huyền Ma Chi Chủ nhanh chóng nói. Không thể, đại nhân. Sinh tử luân hồi chi môn, vạn phần then chốt, đại nhân lúc trước dĩ nhiên có chút tổn thương, lúc này vạn vạn không thể nữa tiêu hao lực lượng ngưng tụ phân thân, để tránh khỏi đối với đại nhân ngài tạo thành lớn hơn thương tổn, ảnh hưởng ta ma tộc cùng đại nhân ngài tính toán. Không sai, vạn linh ma tôn cũng trầm giọng nói. Với lại tình huống bây giờ không rõ, lão tổ chính đang trên đường đi, đối phương biết rõ như vậy còn dám tiếp tục động thủ, tại hạ hoài nghi Hắc Ám Nhất Tộc sẽ có âm mưu khác, vạn nhất là cố ý như vậy, dẫn đại nhân ngươi chủ động xuất kích vậy rơi vào đối phương bẫy dập. Một khi đại nhân ngài lại gặp đến tổn thương, phản mà đối với ta ma tộc là một tổn thất lớn. Sở dĩ, đại nhân ngươi tuyệt đối không cho sơ thất. Chuyện này, giao cho chúng ta lại, chúng ta cho dù liều mạng, đánh đổi mạng sống đại giới cũng sẽ không để cho đối phương nữa phá hoại đến đại nhân ngài Hắc Ám Minh Thổ. Huyền Ma Chi Chủ cùng vạn linh ma tôn lòng đầy căm phẫn, mãnh liệt. Minh giới cường giả nghe vậy, không khỏi âm thầm cảm động, này thiên uyên chí tôn cùng loạn thần ma chủ đối với mình cũng quá tốt. Ai, hắn thở dài một tiếng. Thôi được, hắn lúc trước xác định lọt vào tổn thương, nếu như bây giờ cưỡng ép hàng lâm một cái phân thân, một khi phân thân bị hủy tất nhiên sẽ tổn thất lớn hơn, không hàng lâm phân thân, thật là phương pháp tốt nhất. Hai người các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, chuyện này bản tọa ghi nhớ, Hắc Ám Nhất Tộc. Hãy đợi đấy, dám động bản tọa, không dễ dàng như vậy, chờ bản tọa có thể hàng lâm một ngày kia, nhất định phải cùng bọn họ tính toán bút chướng. Nói đến đây, khí tức tử vong càng thêm mênh mông, minh giới cường giả cách âm dương vòng xoáy, lần nữa nhìn về phía Huyền Ma Chi Chủ trầm giọng nói. Người nói cho Huyền Ma Lão Tổ, nhất định phải bảo trì lại ma giới ổn định, để càng nhiều sinh tử chi lực đi vào này âm dương vòng xoáy, như vậy, bản tọa mới có thể nhanh hơn cấu trúc này sinh tử luân hồi chi môn, cùng ma giới thiên đạo tranh đoạt lực lượng bản nguyên, cuối cùng triệt để chế trụ ma giới thiên đạo, hàng lâm phương thiên địa này. Này mới là trọng yếu nhất, Huyền Ma Chi Chủ vội vàng nói. Đại nhân ngươi yên tâm, chuyện này, tại hạ chắc chắn báo cho lão tổ, bất quá bên ngoài Hắc Ám Nhất Tộc mạnh mẽ quá đáng, chúng ta hiện tại đi ra ngoài nghênh địch, sinh tử chưa biết, cũng không biết tương lai là còn có hay không nhìn thấy đại nhân ngày ấy. Vạn Linh Ma Tôn cũng thở dài. Đúng vậy à, chúng ta hôm nay đều bản thân bị trọng thương, đối mặt Hắc Ám Nhất Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, nếu như tương lai có thể có tái kiến đại nhân một ngày kia, mong rằng đại nhân có thể chỉ điểm một phen vãn bối, coi như là vãn bối tam sinh may mắn. Hai người nói cực bi quan, giống như sinh ly tử biệt. Minh giới cường giả trần chờ một cái, nói. Các ngươi không cần bi quan như vậy, hừ, các ngươi thay bản tọa làm việc, bản tọa sẽ không để cho các ngươi liều chết, như vậy, bản tọa nơi này có hai kiện vũ khí, hiện tại liền cho các ngươi, trong ẩn chứa bản tọa đối với tử vong chi đạo một ít cảm ngộ cùng với minh giới một ít lực lượng, tin tưởng đối với các ngươi sẽ có nhất định trợ giúp, có thể để các ngươi lực địch đối thủ. Đại nhân, không thể, Huyền Ma Chi Chủ vội vàng truyền âm nói. Đó là đại nhân bảo vật há có thể đơn giản cho chúng ta, quan trọng hơn là, đại nhân là bảo vật theo minh giới truyền đến, nhất định sẽ tổn thất không ít lực lượng, hôm nay đại nhân lực lượng ngươi vạn phần trọng yếu cùng then chốt, không thể lãng phí ở chúng ta trên thân. Minh giới cường giả tức khắc cười. Thiên Uyên Chí Tôn đúng không, người rất tốt, truyền tống vũ khí xác định sẽ tiêu hao bản tọa lực lượng, nhưng mà cũng không nghiêm trọng như vậy, huống chi, hai người các ngươi là đang vì ta chiến đấu, bản tọa há có thể đưa các ngươi sinh tử tại không quan tâm. Còn nữa, hai món binh khí này coi như là bản tọa tín vật, sau này nếu các ngươi có cơ hội đi vào minh giới, lại bằng tín vật này đến tìm bản tọa, nhớ kỹ, bản tọa gọi Bất Tử Đế Tôn. Giọng nói rơi xuống, oanh, hai cổ đáng sợ tử vong khí tức theo âm dương vòng xoáy trong chợt lan truyền ra. Đại nhân, chúng ta, nhận lấy thì ngại, xin thỉnh đại nhân thu hồi. Thế nào, khinh thường bản tọa, để cho các ngươi thu nhận vẫn thu, bản tọa đưa ra ngoài đồ đạc, vạn không có thu hồi đạo lý. Đáng tiếc các ngươi không cách nào trưởng khống ta minh giới tử vong chi đạo, chỉ có thể phát huy ra hai món binh khí này một bộ phận uy lực, bất quá cũng đã đầy đủ. Dứt lời, một tiếng ầm vang nổ theo thấy theo âm dương vòng xoáy trong, một căn cực kỳ cường hãn đen kịt gậy to cùng một cây búa to trong nháy mắt hiện lên, dọc theo âm dương vòng xoáy hướng phía dưới nổ bắn ra mà tới. Trong thiên địa, ma giới thiên đạo đáng sợ sức áp chế trong nháy mắt sinh ra. Minh giới, thuộc về dị vực, minh giới lực lượng tự nhiên sẽ bị ma giới thiên đạo áp chế. Ùng ùng, đáng sợ thiên đạo áp chế hóa thành đen kịt lôi đình phủ xuống, muốn ngăn cản hai kiện vũ khí hàng lâm. Nhưng âm dương vòng xoáy, nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên, liền thấy một cổ không gì sánh được nồng nặc tử vong chi khí dũng động, lóe lên tử vong lộng lẫy, đánh bại phụ họa cực kỳ cường hãn, rất nhanh, ma giới thiên đạo lôi đình chi lực bị đánh có chút ảm đạm, cũng là phá vỡ sức áp chế, đen kịt gậy to cùng tử vong cự phủ một tiếng ầm vang, xuyên thấu âm dương vòng xoáy, từ trên trời giáng xuống. Ùng ùng, hai món binh khí này vừa xuất hiện, liền tản mát ra đáng sợ chí tôn khí tức. Dĩ nhiên là chí tôn bảo binh. Hí, nơi xa ma lệ đều thấy mộng bức thoáng cái sẽ đưa ra hai kiện chí tôn bảo binh, bất tử đế tôn cuối cùng là nhân vật nào? Đây cũng quá hào sảng chứ, đây trưởng khống chi pháp, bản tọa truyền thụ cho các ngươi. Tốt, bản tọa lần này tiêu hao lực lượng có chút nhiều, hai người các ngươi, muôn vàn cẩn thận. Nhất đạo trưởng khống tin tức trong nháy mắt đi vào uyên ma chi chủ cùng vạn linh ma tôn não hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ đại nhân, hai người phân biệt cầm bảo binh, thần sắc kích động. Ầm ầm, liền thấy trên người hai người khí tức mạnh mẽ mà tăng lên, tử vong chi lực điên cuồng dũng động, tử khí cùng ma khí kết hợp, khí tức bộc phát kinh khủng. Đại nhân, xin thỉnh nghỉ ngơi thật tốt, ở đây liền giao cho chúng ta sẽ tại này hắc ám minh thổ bên ngoài bày đại trận, nếu là có người xông vào, có thể ngăn trở đối phương chốc lát, tốt cho đại nhân ngươi đủ phản ứng thời gian. Loạn thần ma chủ liền nói, một tiếng ầm vang, cuồn cuộn ma khí hóa thành đại dương bao la, là hắc ám minh thổ trong nháy mắt bao vây, che đậy toàn bộ cảm nhận. Tức khắc này mảnh hắc ám bản nguyên trì chỗ sâu tử vong chi khí thoáng cái thu lại, hư không bình tĩnh trở lại. Chỉ còn dư lại cầm trong tay minh giới bảo binh nguyên ma chi chủ cùng vạn linh ma tôn. Cách chương.